Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Hiện trường. Tiệm cơm, lại có người đứng ở xe điện bên trên. Ánh đèn chiếu vào trong tiệm cơm một bên. Xem xét tình huống, lần này đi lên chính là một cái học sinh. Bao nhiêu có một điểm chuẩn bị tâm lý. Không có vừa rồi kia hai người biểu hiện như vậy không chịu nổi. Bất quá tại đối cửa sổ miệng nhìn mười mấy giây đồng hồ về sau. Cái này nam học sinh cũng là đằng từ xe điện bên trên nhảy xuống tới. Nhìn xem mọi người, tiếng nói có một chút run rẩy. Tiểu bạch trên thân thật là nhiều máu. Trên mặt đất còn giống như nằm một người. Mà lại ta nhìn bên trong cái bàn. Mặt đất đều chảy thật là nhiều máu. Kia người giống như đã chết. Còn có trên mặt bàn những cái kia vết máu. Đã có chút làm. Hẳn là có một đoạn thời gian. Hoa, tất cả mọi người xôi trào lên. Trên mặt đất nằm một người. Vẫn là một cỗ thi thể. Tất cả mọi người không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Cái này tại phim ảnh TV bên trên mới có thể nhìn thấy sự tình. Thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình. Không phải Tiểu Bạch, đó là ai? Mà lại, trong tiệm cơm làm sao lại có thi thể? Đồng học ngươi sẽ không là gạt chúng ta à? Ta lừa các ngươi làm cái gì? Ta tận mắt thấy đồ vật, còn sẽ có giả? Chính ngươi đi xem một chút chẳng phải biết rồi. Cái này học sinh có chút sốt ruột. Hỏi ra vấn đề người kia lại là có chút rụt cổ một cái. Hỏi về hỏi, thật làm cho chính hắn nằm sấp trên cửa sổ đi xem. Hắn vẫn có chút lo lắng. Làm ồn âm thanh bên trong. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân một đường chạy chậm đi tới giữa đám người. Hắn hình thể có chút hơi mập. Bởi vì chạy quá gấp, sau khi dừng lại một trận thở nói không ra lời, cái này mập mạp gọi từ Mạnh Chiêu, hắn là cái này nhà chủ thuê nhà, nghe được tin tức về sau liền trực tiếp chạy tới, cái này trong phòng, thật có một cỗ thi thể, thở hổn hển một hồi, từ Mạnh Chiêu mới nhìn mọi người hỏi một câu, nghe mọi người loạn thất bát tao tiếng trả lời. Vốn là sắc mặt tái nhợt, càng phát ra tái nhợt. Đối loại chuyện này, người trong nước luôn luôn là phi thường kiêng kỵ. Mà lại, từ Mạnh Chiêu là lớn nhỏ ngay tại nông thôn lớn lên. Thụ trong làng lão nhân và nhà mình thế hệ trước mà người ảnh hưởng. Hắn đối loại chuyện này cũng là tương đương kiêng kỵ. Trầm mặc, sau đó cúi đầu từ quần áo túi lấy ra một chuỗi chìa khóa. Tìm kiếm không ngừng. Rầm rầm tiếng kim loại va chạm, khiến mọi người thần sắc cũng càng thêm khẩn trương lên. Thật người chết, nhiều máu như vậy, hẳn là hung sát án a. Hung thủ có thể hay không ngay tại trong đám người trốn tránh. Mặc dù đại đa số người đều ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý nghĩ. Nhưng sự tình dù sao liền phát sinh ở bên cạnh mình. Bọn hắn cũng không nhịn được lo lắng. Mà trên thực tế, suy đoán của bọn hắn khoảng cách chân tướng cũng không kém được bao xa. Nhìn chăm chú lên từ Mạnh Chiêu quá khứ mở cửa, rầm rầm thanh âm bên trong, cửa cuốn bị đẩy lên phía trên nhất, một đám người chen ở của tiệm cơm, lại một cái vào xem đều không có. Bọn hắn bất quá là một đám bình dân bách tính, phát sinh loại chuyện này tránh không kịp, đứng ở đằng xa nhìn xem là được rồi. Chỗ nào sẽ còn hướng mặt trước góp, mà lại loại này phạm tội hiện trường, hẳn là không thể đi hư hao a. Ta đi, thật, người chết a. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương này, vẫn là học sinh đi. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, táng tận thiên lương vương bát đàn, sao có thể làm ra tới này dạng sự tình. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch liền ngồi xổm ở bên cạnh. Như cái kia học sinh nói tới đồng dạng cúi đầu, nhìn xem như thế một cái như hoa như ngọc nữ hài tử cứ như vậy nằm ở trước mặt mình. Trên thân vết máu loang lổ, rất khó chịu, có người chụp được ảnh chụp, nhìn xem Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên có chút đau lòng. Từ Mạnh Chiêu đang cùng mình bề ngoài phòng mấy cái người thuê nói chuyện. Phân phó một người, để hắn tranh thủ thời gian báo cảnh. Mấy người từ đám người này phía trước chen đi ra, lại bị đằng sau một điểm người lấp bổ sung tới. Nhìn xem cái này nằm dưới đất nữ hài nhi, mọi người trong lòng cũng chỉ có thể yên lặng cầu phúc. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tại cái này thời điểm tới. Một đầu quà vặt trên đường trống rỗng trừ thủ cửa hàng người. Những người khác tất cả đều ở chỗ này. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông kéo một người đi đường hỏi một chút. Trực tiếp liền chạy bên này chạy tới. Đẩy ra đám người, liếc mắt liền thấy tại cái bàn bên cạnh ngồi xổm ở Tiểu Bạch. Đồng thời, cũng nhìn thấy Tiểu Bạch phía trước nằm cái kia vết máu loang lổ nữ hài. A, chấm ngoặc kép, che miệng kêu lên sợ hãi. Trên đất hình tượng quá mức có lực trùng kích. Trong thời gian ngắn, thực sự là có chút khó mà tiếp nhận. Lưu Húc Đông là một nam nhân. Cái này thời điểm tỉnh táo rất nhiều. Xích lại gần nhìn kỹ lấy nữ hài kia. Tại phát hiện cô gái này xác thực đã không có sinh mệnh vết tích về sau, trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần bi thống. Bất quá lại là chắc chắn, nữ hài nhi này thương thế không có quan hệ gì với Tiểu Bạch. Thực hiện xong là một chức trách của thầy thuốc, Lưu Húc Đông liền lại lui trở về. Bất quá hai người đều không có đem Tiểu Bạch kêu đến ý nghĩ. Nhìn xem Tiểu Bạch bộ dáng, trong lòng không khỏi khơi dậy từng cơn sóng gợn. Ai nói động vật vô tình? Tự nhiên sinh vật, mặc kệ là người cũng tốt, động vật cũng tốt, tại loại này trực diện tử vong thời điểm, đều sẽ biểu đạt ra mình đối sinh mệnh kính trọng. Ví dụ như vậy, tại trong sinh hoạt khắp nơi có thể thấy được, mèo già, lão cẩu, bọn chúng tại đối mặt tử vong thời điểm, có thời điểm làm so nhân loại còn muốn càng tốt hơn. Nhìn xem Tiểu Bạch cúi đầu bộ dáng, hai người cũng không muốn quấy rầy, lẳng lặng chờ đợi cảnh sát đến. Tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tới bên này không bao lâu, cảnh sát cùng xe cứu thương liền trước sau đến kia hai người da đen bên cạnh. Không đợi đem hai cái này người da đen đưa lên xe cứu thương, đột nhiên lại tiếp vào thượng cấp thông chi, để bọn hắn lúc trước hướng mặt trước cách đó không xa quả vặt đường phố duy trì quần chúng trật tự. Đến xử lý hai cái này người da đen chỉ là người dân bình thường cảnh, cho nên cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ cũng chỉ là duy trì trật tự cảnh. Xem xét trong cục một trận điều động, thời gian cực ngắn bên trong, cục cảnh sát chủ quản lãnh đạo, cảnh sát hình sự chi đội liền toàn bộ điều động, xe cảnh sát bắn tới. Đã hiểu rõ đến bên này xảy ra chuyện gì, mấy cái cảnh sát nhân dân biểu lộ nghiêm túc dị thường. Sơ tán đám người, kéo ra đường ranh giới, bảo hộ hiện trường. Cảnh sát nhân dân bên trong không thiếu có mấy cái Trần Mai cùng Lưu Húc Đông người quen. Bất quá tại loại này thời điểm cũng không lo được ôn chuyện. Vội vàng lên tiếng chào, liền mang theo Tiểu Bạch đến bên cạnh. Mấy phút về sau, xe cảnh sát Ô Minh Thanh ngay tại mảnh này trên đường phố vang lên. Chuyên nghiệp pháp y nhân viên giám định cùng cái khác tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện cảnh sát nhân viên công tác, bắt đầu ở hiện trường tìm kiếm manh mối. Đã ngưng kết huyết dịch, nữ hài thân thể đặc thù, lại tăng thêm hiện trường người qua đường cung cấp tin tức, rất nhanh liền thô sơ giản lược ra kết luận. Cô bé này tử vong thời gian hẳn là có một đoạn thời gian, cùng Tiểu Bạch cũng là không có quan hệ. Về phần nói nhỏ Bạch vì cái gì có thể tìm tới nơi này, mọi người đối với một con gấu trúc ưu tú khứu giác vẫn là không có cái gì hoài nghi. Bất quá hung thủ rốt cuộc là ai, cái này còn cần chậm rãi điều tra mới được. Đây cũng không phải là tại hiện trường liền có thể phân tích ra được, mà liền tại loại tình huống này, vừa mới tới không lâu hai cái nữ học sinh đột nhiên liền kích động. Nhìn xem nằm dưới đất Vương Văn Quyên, kích động nhào nhào la hét muốn xích lại gần đi xem. Đây là Vương Văn Quyên đồng học. Mấy phút sau, cô bé này người nhà có liên lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.